phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, đệ 306 trang. Tây Vũ biết Mã Quan Ải thực lo lắng vấn đề này, lại chém đinh chặt sắt mà an ủi: "Không quan hệ, ứng hành trình chỗ đó có giàu có, còn có thể kiềm chế trụ hắn minh đoạt, chỉ cần chúng ta đừng lung tung tả hữu lắc lư, kiên trì đến cuối cùng, tuyệt đối có phần thắng." Mã Quan Ải cùng Tôn Tu Nhã đều gật gật đầu. La Hy trầm mặc mà nhìn Tây Vũ, không thể không thừa nhận tuy rằng hắn đầy người băng gạc, vết thương chồng chất, nhưng như cũ là cái thực lóa mắt người a. Chương 89, không thể không nói. Cuối cùng một ngày dinh dưỡng dịch giấu kín vị trí, khẳng định làm trò chơi kế hoạch an bài đến hao tổn tâm huyết, bởi vì tạm thời kết minh 4 người tổ. Từ không điểm cực cực khổ khổ tìm được 2 điểm. Thế nhưng không một người có thu hoạch, cho đến trừ La Hy ở ngoài. Bọn họ đều bị đúng giờ mà kéo vào đến ám thời khắc trò chơi không gian. Tìm kiếm công tác cũng chỉ có bị bắt tạm dừng, đến ám thời khắc ô vuông phương vòng cùng ngày thứ. Nhất thoạt nhìn không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng 5 tên may mắn còn tồn tại đến nay người. Hai mặt nhìn nhau rất nhiều lại có chút xấu hổ, rốt cuộc hỗn đến bây giờ. Chuyện khác đều đã không hề quan trọng. Ai có thể được đến khống chế ứng hành trình cái kia hướng dẫn tề, ai liền nắm giữ tình thế tuyệt đối quyền chủ động. Bổn đêm phụ trách chủ trì NC là Phạm Bác Sĩ. Hắn nửa điểm không hiển lộ chính mình cùng Tây Vũ có bao nhiêu thân cận. Hoàn toàn là không kiên nhẫn mà bĩu môi. Liền mở miệng nói. Thật không nghĩ làm loại này nhàm chán việc. Chạy nhanh bắt đầu đi. Tây Vũ, ngươi còn nhìn cái gì? Tây Vũ giờ phút này đứng ở 34 cách. Nghe vậy không cấm đi phía trước nhìn lại, ly chính mình gần nhất cũng là duy nhất có cơ hội tiến vào hướng dẫn cách. Đó là cam lóng lánh 40 cách. Hắn trầm mặc mà nhặt lên xúc sắc, trực tiếp ném ra, thực đáng tiếc. Kết quả là tam điểm. 37 cách thương tổn cách. Tây Vũ chạm đi lên chịu đựng quá không khí chi nhận tàn khốc tập kích, khó tránh khỏi âm thầm trường hướng Phạm Bác Sĩ. Rốt cuộc chuyện tới hiện giờ, hắn cũng khó tránh khỏi giống Chu Dung giống nhau cho rằng NC là sẽ hỗ trợ. Chẳng lẽ cái này vết nhơ chứng nhân liền không thể làm điểm hữu dụng sự sao? Đáng tiếc Phạm Bác Sĩ chỉ là bất an mà hỏi lại câu. Nhìn cái gì? Tiếp tục a. Tây Vũ lần thứ hai ném mạnh. Một chút, 38 cách tự do cách, làm cái này tự do cách người sở hữu. Tôn Tu Nhã đã là vô dục vô cầu. Lắc đầu nói, ta không có gì nhưng hỏi, Phó Nhi xúc ở chính mình ô vuông âm âm cười, Tây Vũ lúc này mới nhặt lên. Xúc sắc, trong lòng mặc niệm, hai điểm, nhất định phải cho ta hai điểm. Bất đắc dĩ trời không chiều lòng người, xúc sắc thoát ra tay đi. Vô tình mà lăn ra 4 điểm, Tây Vũ thất vọng. Nhưng như cũ vẫn duy trì cảm xúc chấn định. Bước đi đi lên, 42 cách tự do cách, cách chủ là ứng hành trình. Ứng hành trình dùng phi thường sắc bén ánh mắt đánh giá Tây Vũ. Chất vấn nói, Thái Dương đồ án hướng dẫn tề ở nơi nào? Mã Quan Ải chống quải trượng phi nói, ta không phải đã sớm theo như ngươi nói sao? Tây Vũ biết ứng hành trình chưa từ bỏ ý định, thành thật trả lời rất nhiều, cố ý kích thích hắn, bị Mã Quan Ải đảo tiến bồn cầu hướng đi rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đã không có khả năng hoàn mỹ thông quan rồi, ứng hành trình cũng không chịu kích thích. Cười nhạo, đại bộ phận người đều không thể hoàn mỹ thông quan, vẫn là lo lắng cho mình đi, Phạm Bác Sĩ đứng ra ngắt lời. Đều nói cái gì đâu, nắm chặt thời gian chơi trò chơi được không? Ta cũng thật cảm thấy mệt mỏi. Liền ở bọn họ ở đến ám thời khắc chơi trò chơi thời điểm, La Hy đã kéo chính mình chỉ độn thân thể tìm được rồi Xuân Hộ Sĩ phòng bệnh, ngắn ngủn mấy cái giờ. Không thấy, Xuân Hộ Sĩ cả người đều tiêu tị một vòng lớn, La Hy không có vô nghĩa. Lập tức dựa qua đi hỏi, ngươi thế nào? Tây Vũ hiện tại có việc không thể tới. Ta thề hắn tới giúp ngươi, Xuân Hộ Sĩ thống khổ lắc đầu. Y tá trưởng, cho ta tiêm vào gen dược vật, ta hiện tại không động đậy, đau quá. La Hy hỏi, là cái gì dược, có trị liệu tề sao? Xuân Hộ Sĩ nhẹ giọng nói, là ung thư xương. cái này Phạm bác sĩ đang ở nghiên cứu. Chỉ có hắn biết. Hành, ta đi tìm Phạm bác sĩ. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm ngươi bình an rời đi viện điều dưỡng. La Hy như vậy an ủi, xoay người liền đóng cửa rời đi. Giờ này khắc này hắn đương nhiên không biết Phạm bác sĩ đang ở chủ trì đến ám thời khắc, cho nên khó tránh khỏi đầy cõi lòng tin tưởng, cho rằng không người quấy nhiễu nhiệm vụ xác định vững chắc có thể thuận lợi hoàn thành, vì cấp La Hy tranh thủ thời gian. Tôn Tu Nhã cố ý do dự dự, cùng Phạm bác sĩ cãi cọ. Ta chơi không chơi kết quả đều giống nhau. Ta thật sự không nghĩ chơi. Khiến cho ta rời khỏi đi. Phạm bác sĩ nhíu mày. Có thể, chỉ cần ngươi huyết bị chém quang, là có thể rời khỏi, Tôn Tu Nhã cự tuyệt nói. Kia không được, ta sợ đau cũng đừng rong dài. Ta còn vội vàng đâu. Phạm bác sĩ nhìn đồng hồ. Bỗng nhiên trống rỗng biến ra đem cốt cơ uy hiếp nói. Ngươi rốt cuộc khai không bắt đầu. Cái này Tôn Tu Nhã rốt cuộc lộ ra nhận túng bộ dáng. Bế lên xúc sắc chậm gì gì mà một ném, xúc sắc bắt đầu lan lộn. Cuối cùng ngừng ở 42 cách tự do cách ứng hành trình làm cách chủ. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đêm nay, sinh ý, như thế thịnh vượng. Nhưng hắn thật sự đối Tôn Tu Nhã không có gì lời nói hảo thuyết. Chỉ có nhíu mày chạm vào vận khí. Ngươi có biết hay không xương cốt hướng dẫn tề đi đâu? Tôn Tu Nhã lời nói thật báo cho. Ta như thế nào sẽ biết? Nói nàng liền nhặt lên xúc sắc. Lần thứ hai ném đi ra ngoài, một chút. Sinh tồn cách, sợ nhất muốn khiêu chiến cái này Tôn Tu Nhã nuốt hạ nước miếng. Chỉ có thể lấy hết can đảm đi tới. Nháy mắt biến mất, suốt 4 ngày tới nay. La Hy đã đem viện điều dưỡng địa hình sờ thấu, hắn cùng Xuân hộ sĩ giao lưu qua đi. Nửa phần do dự đều không có. Liền xâm nhập Phạm bác sĩ văn phòng, không nghĩ tới sau nửa đêm Phạm bác sĩ còn tại nơi này. Chỉ là hắn nặng nề mà dựa bàn ngủ. Như thế nào kêu đều không có phản ứng, uy. La Hy bắt lấy tóc của hắn đem hắn xách lên tới. Dùng sức phiến hai bàn tay, vẫn như cũ, không phản ứng, La Hy nhíu mày. Ý thức được cái gì? Người không phải là đêm nay người chủ trì đi. Đáng tiếc lúc này đã không ai trả lời hắn, vô luận thế nào La Hy đều không thể làm Tây Vũ thất vọng. Hắn lập tức đẩy ra toàn vô ý thức Phạm bác sĩ. Hoạt động đã sớm bắt đầu cứng đờ ngón tay phá giải khởi hắn máy tính. Ý đồ ở trong đó tìm kiếm về ung thư xương tin tức. Hết chương.